Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như lọt vào sâu không thấy đáy hang động. Jesuga cảm giác chỉ có hạ trụy kia. Cô cảm giác vô lực giằng co thật lâu. Hắn mở mắt ra, trong mắt là một cái dài lâu khúc chiếc đường nhỏ. Thân thể hắn chính mình động lên, Jesuga có trong nháy mắt ngơ ngẩn nhưng là lại thực mau khôi phục chấn định. Đây là trong trí nhớ hết thảy sao, cho nên không chịu chính mình khống chế là thực bình thường. Hắn như vậy an ủi chính mình, này hắn hành tẩu đường nhỏ chính đi thông phía trước không biết tên dinh thự. Jesuga nhớ rõ này có lẽ chính là 500 năm trước Muzan ở Ubuyashiki ở nhà trụ sân. Không hề là trong mộng kia phảng phất người đứng xem tư thái, mà là rõ ràng chính xác đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm nhận được kia đoạn ký ức. Cái loại này phảng phất cách một tầng lá mỏng vô pháp, chân thật chạm nhau hư ảo cảm trong nháy mắt này mới trở nên chân thật lên. Cái loại này phảng phất đi ở bông trung hư nguyễn cảm hiện tại mới cho Jesuga làm đến nơi đến chốn phong phú. Hắn nhìn trong trí nhớ phát sinh hết thảy, tuy rằng biết đây là quá khứ chính mình, nhưng là Jesuga mắt lạnh nhìn trong trí nhớ chính mình nhất cử nhất động, lại không tự chủ được mà đem qua đi cùng hiện tại chính mình chia làm hai cái trình thể. Nhưng là liền tính bình tĩnh đại não nói cho hắn này chỉ là 500 năm trước sự, nhưng là đối Jesuga tới nói lại giống như hôm qua tái hiện. Thực mau Jesuga liền đi vào kia tòa dinh thự, mọi người các tư này chức trầm mặc mà không tiếng động mà làm chính mình nên làm sự, rõ ràng mỗi người đều thực tuổi trẻ nhưng là lại tràn ngập nặng nề tư khí. Áp lực ho khan thanh đứt quãng mà từ một phiến để lại một đạo phùng hàng rào môn trung truyền đến, Jesuga nghĩ chính mình đại khái muốn đi gặp Muzan. Quả nhiên, trong mộng chính mình kéo ra hàng rào môn đi vào. Không biết đã xảy ra chuyện gì, quảng gian tatami thượng đồ sứ mảnh nhỏ mọi nơi vẩy ra rơi xuống đầy đất bén nhọn tiểu thứ. Đại nhân đây là làm sao vậy? Jesuga tránh đi những cái đó linh tinh vụn vặt tiểu mảnh nhỏ đến gần rồi chính nhìn chăm chú chính mình bàn tay không biết lại tưởng chút gì đó Kibusuji Muzan. Muzan như là lúc này mới nghe được Jesuga động tĩnh. Thân thể giật giật sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía đã muốn chạy tới hắn bên người ngồi quỳ xuống dưới Jesuga. Một đôi màu hoa hồng đôi mắt hình như có bóng ma khuếch tán, lại giống có một đoàn sương mù xem không rõ. Duy nhất có thể thấy rõ ràng chỉ có Muzan trong tầm mắt Jesuga mỉm cười mặt. Muzan viết quá mức ngữ khí lãnh đạm, không có gì, vừa rồi chăm chú nhìn lòng bàn tay chậm rãi thả xuống dưới, dùng to rộng ống tay áo che lấp chính mình run rẩy tay. Muzan tưởng, không có gì ghê gớm, chỉ là một cái sai lầm mà thôi. Thật là sai lầm sao? Jesuga nhìn ra Muzan tựa hồ muốn giấu giếm chút gì đó ý tưởng, bất quá hắn không có gì hứng thú hiểu biết. Cũng rõ ràng Muzan không nghĩ nói tốt nhất liền đừng hỏi. Cho nên hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đương không nhìn thấy Muzan không thích hợp. Vì thế hắn cúi đầu nhẹ giọng nói, ta đây thu thập một chút. Muzan dựa vào một bên nhắm mắt lại không nghĩ nói chuyện. Trong phòng là Jesuga nhặt mảnh sứ vỡ thời điểm rất nhỏ động tác phát ra tiếng vang, tất tất tác tác giống như ở Muzan bên tai cào ngứa. Muzan tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là lỗ tai lại Shinobu không được hướng Jesuga phương hướng sườn sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật này đó việc nhỏ bồn không cần Jesuga tự mình động thủ, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi làm một ít cũng không có gì ghê gớm. Hắn dùng tay đem tatami thượng mảnh nhỏ một đám nhéo lên, tuy nói đơn giản, nhưng là có chút mảnh sứ không khỏi quá mức thật nhỏ bén nhọn, trong lúc lơ đãng liền hoa bị thương tay. Bất quá còn hảo, chỉ là đau đớn một chút mà thôi, Jesuga liền mày đều không có nhăn một chút liền đem ngón tay nâng đến bên miệng đem miệng vết thương tràn ra huyết tích liếm đi, trong miệng là tanh ngọt hương vị, không thể ăn. Đầu lưỡi cuốn đi huyết châu đầu ngón tay lưu lại kia một chút thấm ướt thực mau liền hong gió. Jesuga đem còn thừa mảnh sứ một chút nhéo lên tới, sau đó thu nạp tới rồi một cái trong túi đem mảnh sứ cầm đi ra ngoài. Lại trở về thời điểm Muzan cũng không có làm ra nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, ngồi dậy nhìn chăm chú tatami xuất thần. Jesuga còn tưởng rằng làm sao vậy, đi lên trước xem, lại phát hiện Muzan là đang xem tatami thượng kia một chút đỏ tươi. Đó là vừa rồi Jesuga nhặt mảnh nhỏ khi cắt qua miệng vết thương chảy ra huyết, bị Muzan thấy được. Muzan quay đầu xem hắn, thấp giọng dò hỏi. Cắt qua, tuy rằng cắt qua tay nhưng cũng chỉ là tiểu miệng vết thương thôi. Jesuga tự nhận chính mình không có như vậy mảnh mai liền thương cái ngón tay đều phải oán giận một phen, nghe được Muzan nói hắn cũng chỉ là cười cười. Không có việc gì, đại nhân, chỉ là tiểu miệng vết thương mà thôi. Nhưng là Muzan thực cố chấp, vươn tay làm Jesuga đem chính mình miệng vết thương lộ ra tới làm hắn xem, trong giọng nói mang theo không dung cự tuyệt cường thế. Làm ta nhìn xem, vì thế Jesuga liền vươn tay làm Muzan nhìn, đích xác không phải cái gì đại thương khẩu, chính là đầu ngón tay bị cắt một tấc khẩu tử, chỉ là còn có hơi hơi đỏ thắm huyết từ bên trong ra bên ngoài thấm. Thị giác thượng xem thoáng có một ít khủng bố, đặc biệt là đối Muzan loại này cuộc sống xa hoa nhà dưỡng ra tới phú quý tiểu thiếu gia tới nói, này đại khái là có một chút nghiêm trọng bị thương. Muzan cúi đầu làm Jesuga thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì, bất quá chưa từng thảm quanh thân ủ rột khí thế đại khái có thể nhìn thấy một vài. Muzan lại không vui, lại cái này tự dùng rất có linh tính, Jesuga cơ hồ mỗi ngày đều cảm thấy Muzan không vui. Đi ta ngăn tủ nơi đó mở ra cái thứ ba ô vuông. Khụ khụ, lấy lại đây cái kia màu xanh lơ sứ vải. Muzan môi tái nhợt, ho khan nói. Jesuga lên tiếng, từ tatami thượng đứng lên chiều Muzan nói ngăn tủ đi đến, kéo ra cái thứ ba ô vuông. Bên trong chỉnh tề bày biện một lưu tiểu bình sứ, bao gồm Muzan trong miệng màu xanh lơ sứ vải. Lại nói tiếp mấy thứ này vẫn là Jesuga cấp Muzan sửa sang lại. Jesuga lấy ra cái kia màu xanh lơ bình nhỏ đi đến Muzan bên người. Muzan tiếp nhận đi đem sứ vải khẩu mở ra lộ ra bên trong màu trắng tản ra nhàn nhạt cay đắng thuốc mỡ. Là trị liệu miệng vết thương. Jesuga buông xuống mí mắt run rẩy, đại khai đoán trước đến Muzan muốn làm cái gì. Kỳ thật như vậy miệng vết thương phóng không đi quản nó chính mình cũng sẽ khép lại. Nhưng là Muzan cũng không nghĩ như vậy. Dùng tay nắm chặt thành nắm tay đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng. Muzan làm Jesuga ngồi xuống. Cường ngạnh đem Jesuga tay kéo lại đây. Muzan dùng tay xẻo một khối thuốc mỡ mang theo như là làm cái gì quan trọng đại sự giống nhau biểu tình đem thuốc mỡ tinh tế mà bôi đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga giờ khóc giờ cười. Bởi vì loại này tiểu thương nó chính mình liền sẽ tự nhiên khép lại. Căn bản không cần thiết lãng phí như vậy một khối chân quý dùng tốt thuốc trị thương. Bất quá trong đầu là như thế này tưởng. Nhưng là trong lòng cảm giác lại không lừa được người. Muzan cúi đầu cho hắn mặt dược thời điểm ánh nắng dừng ở Muzan trên mặt trong nháy mắt kia mỹ kinh tâm động phách. Muzan trước nay không vì người khác đã làm này đó. Jesuga là cái thứ nhất, mặt dược thủ pháp đều mang theo mới lạ ngón tay còn ở run. Hắn cũng không nghĩ điểm này miệng vết thương nơi nào yêu cầu dùng tới loại này chân quý thuốc trị thương. Nếu là bác sĩ thấy đại khái liền phải lộ ra một bộ vô cùng đau đớn biểu tình nói Muzan phí phạm của trời. Bất quá loại sự tình này ở Muzan nơi này không đáng giá nhắc tới. Huống chi bác sĩ cũng không ở, ngón tay thượng bị Muzan lau một tầng thật dày thuốc mỡ. Jesuga tự nhiên là phải cảm ơn. Hắn nhìn Muzan thu hồi tay nhiên dùng tràn ngập lòng biết ơn cùng cảm động biểu tình cùng ngữ khí nói chuyện. Có thể được đến đại nhân như vậy coi trọng, ta là cỡ nào vui mừng. Jesuga không thắng vinh hạnh, văn châu châu toan chít chít cầu vồng thí Muzan ban đầu thích nghe, hiện tại không thích, hắn hy vọng Jesuga đôi hắn càng chân thật thân mật một chút. Vì thế đem sứ vải đặt ở một bên hừ lạnh nói. Hảo hảo nói chuyện, Jesuga cười lên tiếng, rõ ràng không có gì ý tứ lại làm Muzan cổ bắt đầu phiếm hồng. Cái này Jesuga không cần những cái đó toan chít chít câu, nghiêm túc chiều Muzan nói lời cảm tạ. Cảm ơn đại nhân, lần này là thiệt tình thực lòng, không có gì hư tình giả ý, thân xác một cái khác Jesuga môi run run, chưa nói cái gì lại nhắm lại. Tâm tình phức tạp cực kỳ, ngược lại không biết nên nói cái gì đó, nỗi lòng cũng thực hỗn loạn, càng không biết tưởng chút cái gì. Thật muốn lại nói tiếp, ban đầu đối Muzan nữ trang lừa chính mình cái loại này ác cảm chuyển phai nhạt rất nhiều. Jesuga không biết vì cái gì nghĩ tới hồng nhan họa thủy cái này từ dùng ở Muzan trên người chính là lam nhan họa thủy. Này đoạn ký ức hạ màn, tầm mắt lại đột nhiên biến thành đen, lại lần nữa khôi phục sáng ngời thời điểm chính là ban đêm. Phòng vẫn là cái kia phòng, Muzan chính đè ở Jesuga trên người, môi cùng môi kề sát truyền lại ấm áp cùng hơi lạnh. Jesuga kinh ngạc mở to hai mắt theo bản năng tưởng vươn tay đẩy ra Muzan. Nhưng là lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp nhúc nhích. Đây là ký ức, là hết thảy đã phát sinh quá sự tình, hắn căn bản ngăn cản không được. Muzan nửa hạp mắt, hơi lạnh môi dán ở Jesuga ngoài miệng nhẹ nhàng mút hôn, động tác mềm nhẹ một chút lại một chút, như là ở hôn môi một đóa dính sương sớm nụ hoa đãi phóng hoa, động tác tràn đầy thật cẩn thận mà thử còn có khó lòng ức chế khát vọng. Jesugami mắt run rẩy chậm rãi mở bừng mắt, đối tượng Muzan cặp kia phảng phất cất giấu sâu không thấy đáy. Màu hoa hồng hai tròng mắt, hô hấp giao triền trong không khí giống như đều mang lên nóng rực độ ấm, chóp mũi đều là Muzan trên người nhàn nhạt chua xót dược hương. Trái tim phanh phanh phanh mà nhảy, có hai loại thanh âm ban đầu là bất đồng tần suất sau đó dần dần biến thành cùng cái tần suất. Giống như là một viên, trên môi còn có Muzan thường thường mút hôn mềm mại, sau đó Muzan lại lần nữa cạy ra Jesuga răng quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là miêu mễ lần đầu đi vào một cái xa lạ địa phương một chút tìm kiếm, thoáng quen thuộc lúc sau liền bắt đầu lớn mật mà quay cuồng chơi đùa đi lên. Ý vào chủ nhân dung túng bắt đầu không kiêng nề gì ôm chủ nhân ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng mà vặm cắn, tế tế mật mật. Chủ nhân có chút không cao hứng, không cho miêu mễ cắn muốn né tránh, nhưng là miêu mễ rất cường thế dùng tay ôm mà gắt gao không cho rời đi. Cuối cùng chủ nhân từ bỏ, tùy tiện hắn như thế nào chơi đùa. Yên tĩnh trong nhà chỉ có loáng thoáng tiếng nước, bên ngoài là từng trận ve minh thanh còn có chi đầu kinh tước thường thường kêu to thực tốt che giấu này cơ hồ nghe không được tiếng vang. Jesuga giống như còn cảm giác được đến Muzan môi răng độ ấm, hơi lạnh, mang theo thanh đạm chua xót dược hương. Hắn cảm thấy chính mình say, nhưng là một cái khác chính mình lại thanh tỉnh nói cho chính mình ngươi không có say, ngươi còn thực lý trí. Say chỉ có Muzan một người, sau đó lại là một mảnh hắc ám. Ký ức giống đèn kéo quân hoa dường như ở Jesuga trong đầu thay phiên trình diễn, toàn bộ mà chiều Jesuga trong đầu dũng đi, liền tính là yêu quái trong lúc nhất thời cũng không tiếp thu được như vậy khổng lồ ký ức, đau đầu rục nứt. Bị Hozuki đặt ở trên giường Jesuga ôm đầu rên rỉ lên, khoan thai tới muộn Higanbana đau lòng cực kỳ, nhìn Jesuga nhẹ giọng mà hống. Liền không nên làm hắn khôi phục ký ức, Higanbana oán giận không thôi. Hozuki gột bộ không tán đồng biểu tình, mang theo địa ngục đệ nhất chấp chính quan uy nghiêm. Đây là Jesuga chính mình lựa chọn, Higanbana biết là một phương diện, nhưng là đau lòng lại là về phương diện khác. Địa ngục mờ nhạt không trung bỗng nhiên xẹt qua một đảo sáng ngời chói mắt quang, kia nói quang đem nửa cái địa ngục đều chiếu sáng, sông Sanju trung oan hồn kêu thảm tiềm nhập đáy sông run bần bật. Bọn họ cảm thụ được đến kia nói quang hơi thở. Uy nghiêm cường đại mang theo cuồn cuộn thần minh chi lực. Đang ngồi ở Diêm Vương Điện Diêm La Đại Vương sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, nhìn kia nói quang hướng tới Hozuki dinh thự phương vị tiến đến. Thân là thần minh một viên hắn tự nhiên nhận được cường đại như vậy hơi thở đến tột cùng thuộc về vị nào thần minh. Ở dinh thự Hozuki cũng không ngoại lệ, hắn đi ra cửa phòng hơi hơi cong lưng tỏ vẻ tôn kính. Kia nói quang dừng ở Hozuki trước mặt sau đó chậm rãi hiện ra hình người. Người nọ thân hình đĩnh bạt dung nhan tuấn lãng mang theo thần tính, một đôi thâm lam trong mắt tựa hồ cất giấu vô tận biển sao. Hozuki hít sâu một hơi trầm giọng nói, Susabi đại nhân, đồng dạng cảm nhận được kia nói quang Higanbana từ trong phòng chạy ra tới, nhìn bồn hẳn là ở Takamagahara Susabi không biết cái gì nguyên nhân đột nhiên ở địa ngục đại giá quang lâm, trong mắt tràn đầy hoang mang. Rốt cuộc Takamagahara thần luôn luôn không phải thực thích địa ngục. Giống Susabi loại này cấp bậc thần linh buông xuống địa ngục định là có cái gì chuyện quan trọng. Susabi cũng không có bảo trì thần bí, nhìn Hozuki cùng Higanbana ra tiếng giải thích. Lần này tiến đến không vì chuyện gì, là vì ngươi trong phòng nằm người. Là cái kia tên là Jesuga nửa yêu. Jesuga mở mắt ra thời điểm không biết qua bao lâu, mới vừa mở mắt hắn liền phát hiện trong phòng ngồi ở một bên một quỷ một yêu một thần. Hozuki cùng Higanbana hắn còn nhận thức, nhưng là một vị khác làm phát thần linh liền không phải như vậy, quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vị kia làm phát thần linh lại nhận được hắn, cặp kia cất giấu biển sao đôi mắt cất giấu khôn kể phức tạp ý vị. Ngươi tỉnh, ngươi rất giống ngươi mẫu thân, giấu ở vị này cường đại thần linh xa xôi trong chi nhớ cái kia tuổi nhỏ tiểu cô nương, cười rộ lên mang theo ấm áp độ cung. Jesuga có chút hoang mang, nhìn về phía Hozuki cùng Higanbana, được đến hai người làm hắn yên tâm ánh mắt Jesuga mới khôi phục bình tĩnh. Ngài là, Jesuga duy nhất có thể nhìn ra chính là vị này thần linh đại khái là rất cường đại thần linh, cũng không phải cái gì nhỏ yếu dựa vào nhân loại cầu nguyện mới có thể tồn tại tiêu thần. Ta là Susabi, Zeruga khôi phục ký ức, tự nhiên cũng nhớ rõ chính mình khi còn bé mẫu thân đem hắn ôm vào trong ngực khi đối hắn giảng thuật cái kia về thần linh chuyện xưa mà cái kia chuyện xưa trung thần linh, tên chính là Hoang. Chính là Hoang vì cái gì sẽ tìm đến hắn. Susabi ông muốn nhiều lời, hắn cũng không phải cái gì ái nói chuyện tính cách, quấn quanh ở trên người hắn bạch long nhẹ giọng kêu to sau đó cọ cọ Hoang mặt. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ấn suy nghĩ của ngươi tới làm việc. Bởi vì vận mệnh đã chú định, Thâm Lam hai tròng mắt đối thượng Zesuga đôi mắt, Zesuga hô hấp cứng lại, hắn giống như ở cặp mắt kia thấy được mấy vạn biển sao lại giống như thấy được đếm không hết tương lai. Nhưng là cái loại cảm giác này chỉ là chợt lóe rồi biến mất, thực mau liền ở Susabi rời đi tầm mắt sau biến mất. Susabi rời đi, tựa như hắn tới địa ngục khi giống nhau nhanh chóng mà đột ngột, cấp Zesuga lưu lại như vậy một câu không minh bạch thật không minh bạch nói liền rời đi, chỉ làm Zesuga một người lưu tại chỗ hoang mang. Bất quá hiện tại trọng điểm cũng không phải Hoang lưu lại câu kia mơ hồ không rõ nói. Zesuga ở Susabi rời đi sau mới như là nhớ tới dường như hỏi Hozuki cùng Higanbana hiện tại đã qua đi bao lâu. Thực bất hạnh tin tức là, hiện tại khoảng cách Zesuga trở lại địa ngục thời gian đã qua suốt 3 ngày. Zesuga cơ hồ có thể đoán trước đến Muzan tính cách sẽ là cỡ nào cuồng nổ, rốt cuộc loại này vô cớ ném xuống hắn một người sự đã là lần thứ hai. Vừa mới khôi phục ký ức đầu óc còn ẩn ẩn chướng đau, nhưng là Zesuga bất chấp như vậy nhiều. Hắn cảm thấy chính mình muốn chạy nhanh trở về, bằng không ai biết Muzan có thể hay không hiểu lầm cái gì. Quan trọng nhất chính là, Yorichi còn ở quỷ sát đội chờ hắn. Vội vội vàng vàng sửa sang lại một chút chính mình hỗn độn quần áo, Zesuga chỉ tới kịp cùng Higanbana cùng Hozuki làm ngắn gọn từ biệt liền chuẩn bị rời đi. Bất quá rời đi trước Hozuki gọi lại Zesuga. Zesuga, diệt sát ở nhân gian tác loạn ác quỷ chuyện này địa ngục vô pháp can thiệp. Hắn nhìn Zesuga như là ám chỉ có ngươi, là duy nhất ngoại lệ. Zesuga trong đầu nháy mắt hiện lên một tia mờ mịt, nhưng là nhìn Hozuki nghiêm túc biểu tình vẫn là gật gật đầu. Ta đã biết, Hozuki đại nhân, Higanbana còn luyến tiếc ở Zesuga bên người truyền, cuối cùng cũng chỉ là ở Zesuga trên trán nhẹ nhàng mà rơi xuống một hôn. Lên đường bình an, Zesuga, Higanbana nhẹ giọng nói, cách chương.